Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, bịa đặt há miệng. Người chứng cớ đâu? Mục gia lớn như vậy, chẳng lẽ không giám sát? Lê Bắc Niệm cười nhạo, nhìn xem giám sát chẳng phải sẽ biết. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế càng tức giận, giám sát đã sớm cho che rơi. Không biết ai thả bóng hơi ở phía trên, toàn bộ hành lang giám sát cũng không nhìn thấy. Còn phải hỏi, đương nhiên là Lê Bắc Niệm thả. Lê Bắc Niệm trong lòng hiểu rõ, nghe nói như thế, mặt không đổi sắc, nói, có ít người làm chuyện xấu, đã có dự mưu đem giám sát trước giải quyết, là ngươi, đúng hay không? Lê Tuyết Tình không cam tâm, làm như vậy đối với Lâm Khả Nhu một chút chỗ tốt đều không có. Mộng Đường tỷ là nàng hảo bằng hữu, Mục Đại Thiếu là nàng người trong lòng, nàng sẽ không như vậy làm. Lời này của ngươi là có ý gì? Lê Bắc Niệm hỏi lại. Là nàng tốt khuê mật, nàng tại sàn đêm đem Lê Mộng từ bỏ, hại nàng bị cưỡng gian là sự thật, quay bua trên đều truyền ầm lên, ngươi còn tại giúp nàng nói chuyện, ngươi cùng với nàng chẳng lẽ là đồng bọn? Lê Tuyết Tình tiếng nói trì trệ, lúc này không biết nói gì, rất nhanh phản bác, ta chẳng qua là cảm thấy nàng không có động cơ gây án. Cái kia ta liền có động cơ gây án. Lê Bắc Niệm cười lạnh. Ta đính hôn điển lễ, ta là một cái nhân vật công chúng, nhiều người như vậy đều ở nhìn chằm chằm, ký giả truyền thông nhiều như vậy, vị hôn phu ta vượt quá giới hạn, đối với ta có chỗ tốt gì? Trong khi nói chuyện, càng là mặt ngó đám người. Tất cả mọi người trông thấy Lê Bắc Niệm cái này rõ ràng khóc một đêm bộ dáng, cũng nhịn không được trong lòng đồng tình tràn lan. Cái này Tuyết Tình cũng là không đầu óc, làm sao lại lấy tay bắt cá a đâu? Dù sao không phải là Lê gia thân sinh. Tốt rồi, Lê lão nhất ngừng lại quải trượng, tiếng quát, bây giờ không phải là tranh luận những cái này thời gian. Ra ra, Lê Bắc Niệm con mắt lần nữa đỏ, thanh âm nghẹn ngào, ta tối hôm qua đã chuẩn bị xong. Đông Lâm hắn liên tục thỉnh cầu ta đi cùng với hắn. Ta quá khẩn trương, liền đi nhà vệ sinh trốn một lần, chuẩn bị trở về đến liền đi trong phòng kia. Ai biết, Mục Đông Lâm mặt phút chốc vặn vẹo. Lê Bắc Niệm, con mẹ nó ngươi nói những lời này không cảm thấy ác tâm sao? Con mẹ nó ngươi cho ta hạ dược, cho ta nhét người gì tiến đến. Hiện tại ngươi ở đây giả trang cái gì? Lê Bắc Niệm chấn kinh nhìn xem hắn. Nói, ngươi nói là lời gì? Ha ha, Mục Đông Lâm cắn răng. Thật không nghĩ tới ngươi ác như vậy a. Vì cùng với Mục Tây Thần, thực sự là khổ ngươi. Mục Tây Thần, làm sao lại cùng Mục Tây Thần dính líu quan hệ? Đám người không hiểu, mà Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tức giận rồi lại chấn định nói. Bịa đặt há miệng, người chứng cớ đâu? Chứng cứ, làm sao có thể có chứng cớ gì? Mục Tây Thần cùng với Lê Bắc Niệm, cái đuôi dọn dẹp không còn một mảnh. Hắn căn bản chứng cớ gì đều bắt không được. Mục Đông Lâm nhất thời nghẹn lời. Lê Bắc Niệm lại cười. Người một đến hai, hai đến ba cùng bên ngoài người dây dưa không rõ. Đầu tiên là Lâm Khả Nhu. Đằng sau ngay cả Lâm Khả Nhu khuê mật đều không buông tha. Hiện tại lại còn muốn đi trên người của ta dội nước bẩn. Mục Đông Lâm, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi không chứng cứ, ta có. Lê Bắc Niệm lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, là tối hôm qua Cố Minh Mị tản ảnh chụp, phát đến gia tộc nhóm bên trong. Ngay sau đó, lại phát mấy chương khác biệt trường hợp, khác biệt góc độ, là Mục Đông Lâm sinh nhật bữa tiệc. Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm đơn độc ở chung thời điểm ảnh chụp. Cùng nhiều vô số cùng Lâm Khả Nhu thật không minh bạch bức tranh. Nhìn thấy bức đồ này, nguyên bản là đối với Mục Đông Lâm gấp đôi khiển trách ánh mắt. Giờ này khắc này càng nhiều. Vừa đúng lúc này, điện thoại run nhẹ, WeChat có người phát tới một đoạn âm tần. Bạc Trình Trình, có người để cho ta phát cho ngươi. Nói là có thể làm thành ngươi chứng cứ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http